Chương 1347, tin đồn. Khao y, Trương Lương lập tức phản ứng vấn đề là xuất hiện ở cái gì địa phương. Hắn hiện tại đã không có thời gian dư thừa suy nghĩ mã đồ ạ kỳ dạ là từ lúc nào phát hiện, mà lại như thế nào tìm mượn cớ. Ta, kỳ thực ngươi biết, thị lực của ta không phải tốt, trong vòng 10 thước nam nữ chẳng phân biệt được. Cho nên ta vừa rồi chỉ là đang nhìn đâm đầu đi tới nhân là nam hay nữ phải không ngươi chừng nào thì đối với người khác giới tính cảm thấy hứng thú như vậy rồi hả loại này quỷ mới tin mượn cớ, cũng mất đi Trương Lương có thể như vậy mà không phải chân thật đáng tin nói ra, hơn nữa bộ dáng nghiêm trang, như không phải mã đồ ạ kỳ giả nguyên vẹn hiểu rõ Trương Lương, sợ rằng thật muốn bị hắn cho lừa dối quá khứ. Nhưng mà, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả cũng là vô cùng lãnh đạo nhìn trước mặt Trương Lương. Chờ đợi lấy giải thích của hắn. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, để trước mặt Trương Lương cảm giác được có vài phần cũ kết là, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ không biết là đang suy nghĩ gì, hắn chỉ có thể trước tuyển trạch phối hợp. Ngươi nếu là dám can đảm không phải thật tốt đi ở bên cạnh của ta. Mã đồ ạ kỳ dạ âm thầm chọc chọc hắn. Cho dù đối với Trương Lương mà nói, mã đồ ạ kỳ dạ động tác độ mạnh yếu, quả thực liền so với cù lét còn muốn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng, nhìn nàng lúc này thần tình, Trương Lương vẫn là hết sức phối hợp giơ tay lên, ta biết, ta không phải vẫn luôn phối hợp người sao hành. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, hiển nhiên là hiểu được, Trương Lương thoại ngữ, phối hợp lúc trước hắn thần tình, đúng là lại quá là rõ ràng. Tuy là cái dạng này tình trạng, thế nhưng vào lúc này, Trương Lương vẫn là vô cùng phối hợp chính mình, điểm này, đúng là im lặng. Thế, Mạ đồ ả kỳ giả cũng không tiện tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, chỉ có thể tràn ngập hoài nghi xem Trương Lương liếc mắt, sau đó thật nhanh quay đầu đi, là ngươi tiền án nhiều lắm, ta đến rồi. Ừ, cái gì gọi là ta tiền án Trương Lương mới vừa phục hồi tinh thần lại, chính là muốn chất vấn trước mặt mạ đồ ả kỳ giả là vài cái ý tứ thời điểm, lại phát hiện mạ đồ ả kỳ giả đã tự mình một người đi vào phòng làm việc. Còn như Trương Lương nghi vấn âm thanh. Hiển nhiên là bị mã đồ ạ kỳ dạ ném ở tại sau đầu, hoàn toàn đưa hắn cho không nhìn thấy, nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ tình trạng, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng, ngoại trừ không nói, đại khái cũng chỉ còn lại có nhổ nước bọt không thể cảm giác. Làm sao cũng không có nghĩ đến, sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại tình trạng, lại muốn cũng không muốn đã đem chính mình ném bỏ quên, thật là khiến người ta cảm giác phi thường không nói đây. Trương Lương một người có chút thê lương đứng tại chỗ, bất kể là thấy thế nào, chỉ là từ trên góc độ của hắn nhìn lại, giống như là một mình hắn bị mã đồ ạ kỳ dạ ném bỏ quên giống nhau. Chỉ bất quá, bên cạnh những nghị luận kia thanh âm bao nhiêu là thiếu rất nhiều, đây cũng là cùng mã đồ ạ kỳ dạ phía trước mong muốn thấy giống nhau, cũng để cho Trương Lương hơi chút an ủi một ít, nếu là đều làm được tình trạng này, kết quả còn chưa hoàn thành mã đồ ạ kỳ dạ mong muốn, mới có thật là tới kẻ đáng ghét. Còn như bên cạnh những người qua đường kia sẽ như thế nào đối đãi mã đồ ạ kỳ dạ, vậy không phải Trương Lương phạm vi suy tính bên trong, dù sao hắn lúc này đi tới nơi này, hay là mục đích cũng không đều là cái này. Còn là muốn đi nhìn ở một lần ở những người khác mới có thể, Trương Lương thầm nghĩ lấy, đi lên trên lầu. Lúc xế chiều, những người khác liền nhận được mới báo cáo, hôm nay muốn an bài một vị lục soát quan tấn chức, từ thượng đẳng trực tiếp tấn thăng làm hạng nhất. Loại cương đại này tấn chức chiều ngang, hoàn toàn không có ai thấy qua, thậm chí có thể nói, dáng vẻ như vậy ví dụ thực sự là thiếu lại thiếu. Nếu như nhất định phải nói, đại khái là năm đó ạ gì mà Kitsuku đi, những người khác cũng không có nghĩ tới, còn có dáng vẻ như vậy ví dụ, chỉ là bây giờ Trương Lương cũng đã mất đi hình bóng. Rất nhanh, đã có người từ tên bên trên nhận ra Trương Lương, rốt cuộc là trải qua mấy lần tiết mục TV người. Bị mọi người cho nhận ra, cũng là rất có thể, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là không có ngờ tới, chính mình sẽ bị nhiều người như vậy chứng kiến, chỉ là, vẫn bị người nhận ra. Tấn thăng nghi thức là ở ngầm dưới len len tiến hành, Trương Lương đối mặt với trước mặt mấy người, trang nghiêm tuyên thệ, đồng thời biểu đạt quyết tâm của mình cùng nghị lực, sau đó không có dư thừa bậc đãi, tấn chức thành đặc cấp. Cùng tấn chức nhị đẳng một chút là hoàn toàn bất đồng. Giả như nói những cái này phổ thông cao cấp chức vị vẫn có khả năng làm tập thể tới thăng cấp, sau đó thoạt nhìn rất nhiều người đều hò hét ầm ĩ tụ tập cùng một chỗ, mọi người cùng nhau hò hét ầm ĩ tuyên thệ. Dáng vẻ như vậy tình trạng, không có khả năng xuất hiện tại nơi đây. Cao cấp như vậy cấp trường hợp phía dưới, có thể xuất hiện đều là đặc cấp, vượt đại một cách tự nhiên giản hóa rất nhiều. Tất cả mọi người đã nhận rồi Trương Lương năng lực, bất quá Trương Lương nhìn chung quanh chu vi một vòng, có phát hiện không ạ gì mà kịch cụ thân ảnh, trong lòng của hắn hiểu rõ, cũng không có hỏi ra ạ gì mà kịch cụ đi nơi nào vấn đề. Một thứ gì đó, chính mình tại trong lòng biết thì tốt rồi, không cần phải nói ra, còn như ạ gì mà kịch cụ là thật ở chấp hành nhiệm vụ. Vẫn là theo thói quen lười quan tâm những thứ này sự tình, sẽ không ở Trương Lương sẽ để ý trong sự tình. Các lộ ủy chưa chứng kiến Trương Lương mặt xuất hiện tại trên TV thời điểm, mọi người lúc này mới phản ứng kịp, phía trước cái kia vừa mới lên TV tấn thăng làm thượng đẳng người thanh niên, lần nữa lấy giống như hỏa tiễn tấn trước tốc độ, chứng minh rồi mọi người thảo luận cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tấn trước tốc độ, đều có thể làm mọi người nói chuyện say xưa để tài câu chuyện tồn tại. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, mọi người thấy trước mặt Trương Lương phỏng vấn, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, trên TV Trương Lương thoạt nhìn trầm ổn bình tĩnh, thế nhưng khuôn mặt lại trẻ tuổi khó có thể tưởng tượng. Hắn có đến 20 tuổi sao dường như không có. Thực sự là tuổi trẻ à, nghe nói hoàn toàn là dựa vào chiến tích từng bước thăng lên, thật lợi hại. Ai, người so với người tức chết người, 26 tuổi ta mới là một cái nhị đẳng. Xú tiểu tử, ta 30 tuổi cũng không có hô nở đến một chút. Mọi người nhìn trên TV Trương Lương, không có quá khứ bao lâu, liền lại khôi phục được thông thường trong sinh hoạt, cực kỳ hiển nhiên là, đối với cái này vài thứ, kỳ thực trong lòng của mọi người đều là hết sức rõ ràng, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, đối với trước mắt Trương Lương đám người, bình thường mà nói, bọn họ đều chỉ có ước ao nhìn phần. Mà những cái này, ở trong hiện thực sinh hoạt, không có gì chứng dụng, cho nên, mọi người trở về đến rồi trong hiện thật về sau, vẫn phải là suy nghĩ kế tiếp nhiệm vụ là cái gì. Còn Trương Lương người bậc này, bọn họ chỉ có thể ước ao một hồi, liền ghen tị ý tưởng cũng không có. Nghe mọi người tràn đầy hâm mộ tiếng nghị luận, mà đồ ạ kỳ dạ khuôn mặt trầm tĩnh, không biết là đang suy nghĩ gì, lúc này... Người chung quanh không có đem ngày hôm qua đi ở nàng bên cạnh người thanh niên cùng trên TV Trương Lương liên hệ tới. Bằng không, còn có thể gây nên một fan mới phong ba, đây đối với mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, thực sự là vạn hạnh.